Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2131, chương 2137, tam đế khí ngang trời. Thiên thần bí cầu xin thanh âm, đều hóa thành năng lượng dòng lũ ngâm sướng thanh âm, để bộ tộc này khí tượng trong thời gian ngắn giác tỉnh. Liên miên tộc nhân quỳ trên mặt đất, cắt đứt cổ tay. Chảy xuôi tinh huyết, bọn họ quỳ lại cúi chào, tỏa ra đáng sợ tín ngưỡng sức mạnh, hô to thủy tổ thiên đế, chảy máu tiên tộc đại thế giới bên trong. Lão đại ca mắt thần như điện, nhìn phía thiên tộc, nhìn kỹ mở ra một cái dòng sông thời gian đường. Tô Viêm sắc mặt nghiêm túc, có cần tới hay không ngăn cản? Hắn nhào bắt được mênh mông dòng thời không khí tức. Nhào bắt được lớn lao ngâm sướng gợn sóng, cầu xin thanh âm kinh thiên động khiếp quỷ thần, quá kinh thế hãi tục rồi. Mơ háo, Hắc Vương chẳng đáng, quát lạnh, xem ra chúng ta suy tính là chính xác. Bọn họ sau lưng cường giả ở táng đế ách thổ nơi sâu xa nhất, vọng tưởng dựa vào một nén nhang mở ra một cái trở về đại đạo đường. Bất quá là mơ háo thôi. Táng đế ách thổ khủng bố tuyệt luân, ở đạo thiên đế mất tích trong lịch sử, thiên đình cũng cả thế gian cộng tế, lấy thủ đoạn đặc thù muốn triệu hoán đạo thiên đế, đáng tiếc đều không ngoại lệ lấy thất bại mà kết thúc. Thiên tộc vọng tưởng dựa vào một nén nhang, triệu hoán thủy tổ trở về, bất quá là đang nằm mơ. Ầm ầm ầm, thiên tộc tỏa ra động tĩnh quá to lớn. Tộc nhân máu chảy khắp mặt đất núi đồi, hướng về thô giáp mà lại mơ hồ thủy tổ tượng đá hội tụ đến. Tòa này tượng đá xâm nhuộm máu tươi, tỏa cuốn yêu dị ánh sáng lộng lẫy, tổ huyết sáng rực, pho tượng kia loáng thoáng đang rung động, giống như là muốn đứng lên đến, giống như là muốn phục sinh hóa thành thân thể máu thịt. Thiên tộc chúng cường kích động giống to. Cảm thấy thủy tổ pho tượng sinh ra dị tượng, tỏa ra mãnh liệt cảm ứng, loáng thoáng nhào bắt được, vượt qua dòng sông lịch sử khí tức, muốn ép hướng đời này. Màu vàng hương hỏa cháy hừng hực, càng ngày càng rừng rực, như là hàng cổ đại nhật đang thiêu đốt, hóa thành dương gia thần đèn, vì thủy tổ mở ra một cái trở về tọa độ. Nhưng mà, ngay ở hương hỏa nồng nặc thiêu đốt, nhưng có từng trận đáng sợ gợn sóng phủ mà đến, thúc đẩy hương hỏa tung bay, muốn tát, đại tổ sắc mặt âm trầm, là cái gì ở ngăn cản thủy tổ trở về, lấy thủy tổ chi huyết luyện thành hương hỏa, tồn tại vô thượng pháp tắc trật tự, hiện tại có từng trận đáng sợ sức mạnh chèn ép, để một nén nhanh này sắp tát, đó là cái gì, các tộc lão cổ đồng bất an, mơ hồ rình đến. Thiên tộc bầu trời mở ra dòng sông thời gian phần cuối. Có chút vật chất hiện ra, rất lớn lao cùng bao la. Tuy rằng hết sức mơ hồ, có thể bao phủ ra bọt nước, mang theo khủng bố vô biên khí tức. Tình cảnh này, để tiên giới các đại đế tộc đều ồ lên một mảnh. Đây là thiên tộc sức mạnh sau lưng sao? Không tồn tại trong tam giới, mà là bắt nguồn từ ngoại giới. Dòng sông thời gian phần cuối gào thét mà đến bọt nước. Mỗi một mảnh cũng giống như là đại thế giới ở phiêu lưu. Ta nhìn thấy nhân vật đáng sợ, tựa hồ muốn trở về. Có người kinh ngạc thốt lên, không thể trình bày trời sự kiện lớn. Thiên tộc mở ra thời gian đường nối, sản sinh không hợp thói thường cảm ứng. Lần đầu gặp gỡ đầu mối, làm sao sẽ tát? Tam tổ lại cảm thấy sợ hãi, một nén nhanh này đang dần dần tát, thiên tộc trên dưới kinh hoàng mà lại bất an, lẽ nào thủy tổ vô pháp trở về rồi? Đại tổ không dám tùy tiện đốt hương hỏa, vừa nãy đã thiêu hủy một đoạn, vừa nãy đã có đầu mối, tam đế khí trở về ở tiến hành thử nghiệm đốt, trở về có trọng đại hy vọng. Đại tổ mở miệng, ổn định đại loạn thiên tộc. Tuy rằng dòng sông thời gian đang dần dần mơ hồ, có thể tin tưởng vừa nãy dị biến, cũng đủ để đè ép tiên giới các đại tộc. Hắn chính là phải nói cho tiên giới khắp nơi, Tam Đế gia tộc vẫn không có tiêu diệt. Sau lưng của bọn họ có mạnh mẽ sư tôn. Một khi đi ra, sẽ hiệu triệu tiên giới, hóa thành tiên giới chi chủ. Bởi vì vừa nãy đốt hương hỏa chớp mắt, tiên giới các nơi đều hiện lên mùi thơm. Động tĩnh thực sự là không hợp thói thường. Tương đương với tiên giới đại thế giới đang thiêu đốt. Tiên tộc tam tổ tâm tình khó chịu, chưa hề quay về, nói cái gì đều vô dụng. Tiên tộc non sông rách nát, đại địa chảy máu, cuối cùng dãy rủa cũng là chuyện vô bổ. Nguyên vốn có thể sợ quá chạy đi thiên đình tứ đại cự đầu. Kết quả bọn họ trắng trợn không kiêng dè, triển khai máu tanh đồ diệt, ẩn giấu ở trong lòng đất đại lượng kho báu đều bị đào móc ra. Thu hoạch càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi. Tô Viêm đều đưa đến một đống lớn thiên địa mẫu liệu. Tương lai có thể vì hắn rèn đúc bản mệnh đế binh làm chuẩn bị. Những tài liệu này có thể đều là cả thế gian khó cầu chí bảo vật chất. Thật muốn đem toàn bộ tiên giới đều bị cướp sạch rồi. Đại Hắc hung tợn mở miệng. Tổ địa đã bị quét ngang. Một loạt kho báu bị chuyển không. Lông chim không dư thừa. Kiếm tổ trong ngoài lùng bắt nhiều lần. Cũng không còn bất luận cái gì thu hoạch. Từ đây coi như thôi. Lão đại ca mang theo đại cốt bổng. Chừng nó một mắt. Thuận miệng nói. Đại Hắc cười hì hì. Nó cũng bất quá là suy nghĩ một chút. Cũng sẽ không như thế làm. Tam Đế gia tộc khí số hết. Khoảng cách diệt vong cũng bất quá là một cái vấn đề thời gian. Đại Hắc dần dần bình tĩnh, trong bóng tối suy nghĩ, nó ánh mắt tự nhiên lâu dài, trong lòng mang theo cái nhìn đại cục, bọn họ muốn không phải đại loạn tiên giới, là tương lai có thể phối hợp bọn họ tấn công hắc ám giới tiên giới. Cường đại như lão đại ca bọn họ, tự nhiên có thể thấy rõ đến, tiên giới có một nhóm tối cường đế giả, tối thiểu có mười mấy vị. Đây là một nhóm tương lai thiên đình cần tranh thủ sức mạnh. Loại người này tự nhiên mạnh mẽ tuyệt đỉnh. Một khi cùng Hắc Vương bọn họ đánh lên tuyệt đối lưỡng bại câu thương. Thậm chí một khi đánh lên, tiện nghi cuối cùng là thiên tộc. Trận chiến này một khi đấu võ, bọn họ sẽ thuận lợi tổ hợp mà thành mạnh mẽ liên minh. Chống lại thiên đình, đây mới là Đại Hắc lo lắng nhất. Quyết không thể mượn cơ hội để bọn họ liền thành một vùng. Chiến dịch này, Tô Viêm đang lâm tiên giới thành đế. Chỉ có Tam Đế gia tộc chặn. Từ nơi này cũng có thể thấy được thái độ của bọn họ. Nói chung, đối với thiên đình tới nói, đối với tiên giới, muốn đánh bất cứ lúc nào có thể đánh. Thế nhưng muốn ngừng cũng bất cứ lúc nào có thể ngừng. Đây mới là chí cao sức lực. Tam đế khí trở về rồi. Mắt của Tô Viêm nhìn kỹ xa xôi khu vực. Đại tổ cùng nhị tổ dùng thủ đoạn đặc thù. Đem tam đế khí triệu hoán trở về tiên giới. Oanh, toàn bộ tiên giới thời không. Huyết quang cuồn cuộn, vực ngoại sao lớn đều nổ tung. Toàn bộ thời không bị thay thế được. Trong lúc nhất thời khủng bố đến cực hạn. Tiên giới vạn giáo kinh hãi. Tiên giới triệt để biến thiên, màu máu thời đại đến, tam đế khí ngang trời vận chuyển, thúc đẩy tiên giới đại thế giới đang phát sáng, vô tận tiên giới đại đạo quy nhất, hóa thành nguyên điểm, vờn quanh tam đế khí ở vận hành. Trời ạ, những đồ vật này làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Người đời run rẩy, tam đế khí chưa bao giờ tiến triển đến loại tầng thứ này. Bắt đầu từ thời khắc này, tiên giới đại đạo chảy máu, ô ô vang vọng, thiên địa chí âm chí ám, như là ngủ say tiên giới chi chủ ở phục sinh, trời xanh muốn hiện ra. Tam đế khí, tuyệt đối là tiên giới chi chủ lưu lại, mênh mông uy thế dập dờn tiên giới đại địa, huyết quang gào thét, lớn lao thần uy tỏa ra, tứ hải đại dương đều run. Chúng sinh rất khó chịu đựng, cảm ngộ đến chí cường ý chí pháp tắc, cảm ngộ đến chúng sinh muốn tuân theo hoàn toàn mới hoàn cảnh lớn. Đã có đếm không hết sinh linh quỳ xuống đến quỳ bái. Mặc dù là đế giả đều sợ hãi, cảm thấy mệnh đều không thuộc về tự thân rồi. Có người gầm nhẹ, cố nén không quỳ xuống đi. Đây không phải bọn họ muốn hoàn cảnh, bọn họ cũng không hy vọng bọn họ con cháu đời sau sinh sống ở hoàn cảnh này ở trong. Tiên giới chi lớn, bộ tộc, không thể đếm hết được. Để bọn họ tuân theo tam đế khí ý chí, thật rất khó làm được. Đặc biệt là đối với tối cường cự đầu tới nói. Rốt cuộc, trong lòng bọn họ, tôn chính là tự thân. Tiên giới đại địa hoàn toàn thay đổi, bị trở thành một cái lạnh lẽo màu máu thời không, như là cao cao tại thượng chúa tể. Ở nhìn xuống chư thiên vạn linh, lão đại ca, ngài nói chí cường chí bảo, thật vô pháp rèn luyện ra. Hắc vương hỏi dò, tam đế khí đơn nhất chí bảo, chỉ có thể được cho là bán thành phẩm chí cường chí bảo. Hợp nhất mới là chí cường chí bảo, giống như là thiên đình vạn thế đỉnh, Tô Viêm thần bí búa lớn diệt giới. Đã từng, Hắc vương bọn họ thử nghiệm rèn luyện chí cường chí bảo, đều không ngoại lệ đều thất bại rồi. Lão đại ca bạch cốt gậy lớn, đại hắc hắc vương lô, đều thôn phệ quá vô tận tiên chân. Đáng tiếc huy năng khoảng cách chí cường chí bảo có cách xa. Bằng không năm đó hầu ca tiên thiết côn cũng sẽ không nổ tung. Trên thực tế, binh khí của bọn họ dù cho là vỡ vụn, cũng có thể tái tạo. Dù cho là phối hợp thủ đoạn của đạo thiên đế, cũng rất khó trợ giúp bọn họ rèn luyện ra chí cường chí bảo. Điều này nói rõ vật ấy muốn tế luyện ra, thực sự là khó khăn vạn lần. Tô Viêm cau mày, lão đại ca cùng Hắc vương tầng thứ này, đều không thể tế luyện thành chí cường chí bảo. Thậm chí có thiên đình chi chủ phối hợp, đều không mấy phần hy vọng. Đỉnh thiên rèn đúc ra một cái bán thành phẩm. Thời gian này, Tô Viêm đem búa lớn lấy ra, giao cho bọn họ quan sát. Đây là trời sinh trời nuôi chí bảo sao? Khó nói, lão đại ca tuần sát diệt giới búa lớn, nhíu mày lên, này búa mạnh mẽ vô dung hoài nghi, ẩn chứa diệt giới sức mạnh, bất quá lấy Tô Viêm mạnh mẽ, còn chưa đủ lấy đem búa lớn uy năng triệt để thả ra ngoài. Bất quá này búa cho lão đại ca một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Hắn không tiện đánh giá. Tô Viêm trong lòng có nghi hoặc, đệ nhất sơn hóa thành binh khí, lẽ nào là cường giả tế luyện thành hình? Lai lịch của đệ nhất sơn đến tột cùng là cái gì? Phải biết ở tiên giới nơi này, không ai biết vận thiên trường, lẽ nào truyền thừa này đến từ chính thần bí ngoài tam giới? Oanh, giờ khắc này, đại tổ thúc đẩy tam đế khí, ngàn tỷ cổ giới cộng hưởng. Lúc ẩn lúc hiện gian, tiên giới hóa thành đại đạo vật dẫn, hoàn cảnh lớn đang đan xen, hiện ra một đạo khổng lồ cái bóng, giống như xuyên qua cổ kim tương lai. Đó là cái gì? Chúng sinh kêu to, một đạo cái bóng mơ hồ, từ trong năm tháng hiện ra, từ trong đại đạo đi ra, như là sống ở thần thoại cùng lịch sử ở trong, chật ních thiên địa, giống như thiên địa chi tổ. Tô Viêm trong lòng rùng mình, tam đế khí quả thực cả thế gian vô địch. Chỉ có điều ở tam đế khí vận chuyển trong quá trình, cần tiêu hao lượng lớn tiên giới bản nguyên tinh hoa. Chuyện này đối với tiên giới gánh nặng cũng cực kỳ trầm trọng. Không cần để ý tới, lão đại ca không có dự định đi thiên tộc. Bọn họ còn có càng to lớn hơn việc cần hoàn thành. Tứ đại cự đầu một khi liên thủ, trong thiên địa chạy đi đâu không được, dù cho tao ngộ tiên giới màu máu hoàn cảnh lớn ràng buộc cũng áp chế. Tô Viêm trực tiếp lấy búa lớn xé rách, đại tổ sắc mặt tái xanh, bọn họ dĩ nhiên lựa chọn bỏ chạy, căn bản không có dự định nhằm vào thiên tộc tổ địa. Cứ thế mà đi thôi ạ, rời đi, vô liêm sỉ, bọn họ dĩ nhiên đi rồi, bọn họ không cam lòng a. Tỏa ra khí lạnh tận xương, sự tình quá tệ rồi. Bọn họ kiêng kỵ Tô Viêm. Tô Viêm có thể bất cứ lúc nào nắm giữ tiên giới hoàn cảnh lớn, hóa thành một vị khác tiên giới chi chủ. Sở dĩ thời gian sau này, Tam Đế khí nhất định phải thời gian dài vận hành. Táng Tiên Đế, ta Tam Đế gia tộc vô lượng uy nghiêm, hiện nay hủy ở một cái sâu kiến trên tay. Tam Tổ giống to, đánh ra Tam Đế khí, chẳng lẽ muốn vô pháp tiêu diệt bọn họ? Năm đó bất quá là một con kiến, nếu ép chết, cũng không có hiện tại gây gâu sự. Đại Tổ sắc mặt âm trầm, ép chết Tô Viêm, búa lớn trực tiếp có thể đánh xuyên qua giới bích rời đi. Tam Đế khí tuy rằng có thể phục sinh uy hiếp bọn họ, có thể muốn giết bọn hắn nói nghe thì dễ, trừ phi bọn họ tới gần thiên tộc, lấy tuyệt thế gốc gác áp chế mới tồn tại chấn sát hy vọng. Có một số việc nên thanh toán rồi. Tô Viêm vung lên diệt giới, chém thành một đạo ánh búa. Ánh búa nhanh như tia chớp vượt qua ngàn tỷ dặm xa, bay lượn một cái tiếp một cái cổ giới, thả ra khủng bố đến cực điểm khí tức, không gì sánh được đáng sợ thủ đoạn. Tô Viêm cách nhau trăm vạn giới, bổ ra một đạo ánh búa, giết hướng thái cổ thần ma bộ tộc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.